Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 878, cứu cấp, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy không tốt. Bơ tiểu sinh thấy các đồng đội đều vọt ra, trong nội tâm lại càng là lo lắng, đường trường kích phát ra một chiêu hỏa vũ thuật hy vọng có thể đem ba con boss. Mục tiêu, oán hận, hấp dẫn trở về, đáng tiếc nàng đánh giá thấp này ba con ma tướng linh trí, một chiêu này hỏa vũ thuật cũng không có hấp dẫn boss. Mục tiêu, oán hận, ngược lại khơi dậy ma tướng khát máu sát ý, chỉ thấy chúng vung trường thương trong tay, công kích tiến vào trong đám người, giống như ba đầu xuống núi liệt hổ, lấy cuồng mãnh dáng dấp chém giết nổi lên bọn này nhỏ yếu nhân loại. Cái này cũng chưa tính xong, gần 2.000 ma tốt binh sĩ tại ma tướng điều khiển, hướng phía bọn này người chơi bao vây lại, khiến cho hữu đồng các nàng lại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhanh chóng chạy trốn a, bơ tiểu sinh trong nội tâm lo lắng vạn phần, phải luận nàng như thế nào phát ra, cũng không thể đem. Mục tiêu, oán hận, hấp dẫn đến trên người mình, chỉ có thể ở không trung thét to. Tiểu đồng, yên quỷ, khắc vờ ngớ ngẩn, nhanh lên dẫn dắt các huynh đệ rời đi nơi này. Hữu đồng đau khổ ngăn cản ma tướng cường hãn công kích căn bản thoát thân không ra, nàng hiện tại mới cảm nhận được tại ba con boss trước mặt chính mình vẫn lấy làm ngạo lực phòng ngự quả thật thành chê cười, lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, nếu như không phải là tiểu diệt các nàng giúp mình khôi phục lượng máu, đã sớm cúp. Các người chơi còn lại cũng là khổ không thể tả tại ma tốt binh sĩ vây công, hai mặt thụ địch bị ma tốt dã man xung phong liều chết, các người chơi rất nhanh liền xuất hiện tử thương. Thuẫn chiến ngăn chờ boss chức nghiệp còn lại toàn lực công kích tiểu quái, giết ra một cái lối đi. Bơ tiểu sinh vô cùng dứt khoát bỏ qua này ba con ma tướng boss, hướng phía vây công mà đến ma tốt binh sĩ nổ súng, chỉ hy vọng có thể xé mở một đường vết rách để cho các huynh đệ an toàn rút lui khỏi. Dưới sự chỉ huy của bơ tiểu sinh, bọn này người chơi này mới đứng vững thế cục hỗn loạn, có tính mũi nhọn hướng phía ma tốt binh sĩ công tới. Có thể để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là càng ngày càng nhiều ma tốt hướng phía bên này chạy đến, đã có đưa bọn chúng cho tận diệt xu thế. Đã xong, nhìn thấy một màn này, bơ tiểu sinh tâm trong chớp mắt nguội lạnh, những cái này huynh đệ đều là mình gọi tới giúp đỡ, nếu ở chỗ này toàn quân bị diệt chính mình đem không mặt mũi nào mặt đối với bọn họ. Nhưng mà, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một đảo hỏa diễm thủy triều mãnh liệt mà rơi, tại ma tốt binh sĩ trận doanh bên trong tàn sát bừa bãi ra, mấy chục đã bị qua đi mất hơn phân nửa lượng máu ma tốt vô cùng dứt khoát treo ngã trên mặt đất, các người chơi tuy có liên quan đến, ngược lại không có nhiều tổn thất lớn. Ngày sau đó, cuồn cuộn mênh mông sóng biển gào thét mà đến, hóa thành một cái hồng thủy mãnh thú, lấy cùng bạo dáng dấp nhào vào ma tốt binh sĩ trong đội ngũ, trực tiếp vọt ra một đảo không nhỏ lỗ hồng, cho các người chơi chế tạo ra ngắn ngủi chạy thoát thân thông đạo. Phúc thủy, bơ tiểu sinh có thể nào chưa quen thuộc chiêu thức kia sáo lộ, tại nhìn thấy cách đó không xa áo đen người chơi, trong đôi mắt lại càng là bộc phát ra một hồi dị sắc, huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, tới không vội nhiều lời, nhanh chóng chỉ huy các người chơi chạy ra ma tốt binh sĩ vòng vây. Tất cả mọi người hướng phía đầm lầy chạy trốn, cầm quái đều dẫn đi nơi nào. gocchuyenaudio.com, quen thuộc khàn khàn âm thanh vang lên, chuyện đó chính là từ Tô Nhiên chi miệng, bọn này người chơi tại nhìn thấy Tô Nhiên, trong nội tâm đại chấn, vội vàng hướng phía vạn ma bảo sơn bỏ chạy, đằng sau đi theo mảnh lớn ma tốt binh sĩ, không muốn bỏ vứt bỏ truy sát bọn này người chơi. Tô Nhiên thân phận tại đây quần người chơi trong mắt căn bản không phải bí mật gì, rất nhiều người chơi đều là hướng về phía nước đổ khó hốt danh hào, mới gia nhập thương kèn đạp ca công hội, nếu như liền phúc thủy đại thần đều nói như vậy kia chỉ định không sai được, bọn họ không chút do dự liền nghe theo Tô Nhiên chỉ huy, đem ma tốt binh sĩ đều dẫn trở về. Hồ đồ, bơ tiểu sinh thấy những cái này quái lại bị dẫn trở về đầm lầy trì, sinh lòng ảo não, cũng không biết phúc thủy tiểu tử này nghĩ như thế nào, đây không phải cho Tô Nhiên đệ thêm phiền sao. Điều này cũng tốt, vội vàng không có giúp đỡ bao nhiêu, còn cấp cho Tô Nhiên đệ tới cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. À, một cái thuẫn chiến người chơi chống cự không ngừng ba con boss cường công, kêu thảm một tiếng, treo ngã trên mặt đất. Này hét thảm một tiếng, cắt đứt bơ tiểu sinh suy nghĩ, phiền muộn chừng Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới cuống quýt hướng phía ba con boss không tới. Tiểu đồng, mang theo thuẫn chiến chạy khỏi nơi này, này ba con boss giao cho ta. Chấm, Tô Nhiên cưỡi vượng tạch triệu hồi ra 10 con thuẫn chiến khô lâu thay thuẫn chiến các người chơi ngăn chờ mấy đạo công kích nhất thời để cho bọn họ áp lực trượt nhẹ. Thế nhưng là, nghe lệnh khiến, hữu đồng nhìn giữa không trung bơ tiểu sinh nhất nhãn, biểu hiện hơi có chút chần chờ, có thể nàng lời còn chưa nói hết đã bị Tô Nhiên cho trực tiếp cắt đứt. Vậy hảo, Phúc Thủy đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hữu đồng cắn răng, nàng biết kiên trì đến cuối cùng vẫn là chỉ còn đường chết, giao cho Phúc Thủy đại ca nói không chừng còn có thể xuất hiện kỳ tích, rất dứt khoát dẫn dắt còn lại người chơi hướng phía đầm lầy trì bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Ma tướng hừ lạnh một tiếng, mấy phát đem Thuẫn Chiến Khô Lâu cho đánh bay, trong chớp mắt khởi xướng công kích muốn đem những cái này người chơi tất cả đều lưu ở nơi đây. Bành, một cái xa khôi lỗi ngăn trở đường đi của nó, đem công kích cho đoạn ngừng, hai cái còn lại ma tướng tất bị Hắc Ám Cốt Sư cùng Thi Cốt Ngô Công cho ngăn cản hạ xuống, Thuẫn Chiến Khô Lâu lần nữa vây lên, triệt để cho này ba con boss chặt đứt cừu hận khóa chặt. Đương nhiên, Tô Nhiên này hơn 10 triệu hoán sủng vật còn lâu mới là đối thủ của ma tướng, nhưng là dùng để kiềm chế một chút vẫn có thể. Phốc Thủy, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Thấy Tô Nhiên đem gánh nặng toàn bộ ôm qua trực tiếp gánh tại trên người mình, Bơ Tiểu Sinh vừa tức vừa vội, trong nội tâm còn có không nói ra được cảm động. Yên tâm, ta biết rõ. Tô Nhiên trở về cái ánh mắt tự tin, ngay sau đó, hắn đem Thi Cốt Ngô Công thu hồi sủng vật không gian, chỉ huy một đám triệu hoán thú hướng phía Vạn Ma Bảo Sơn bỏ chạy. Đáng chết nhân loại, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đem tánh mạng lưu lại. Sát, ba con ma tướng bị Tô Nhiên khiêu khích ra hỏa khí cưỡi cốt ngựa liền bắt đầu công kích, có thể khiến chúng nó kinh ngạc phát hiện, này nhân loại dưới thân cái kia chó đất tốc độ lại tại phía xa cốt ngựa phía trên. Góc truyện audio.com, thật sự là đã gặp quỷ, chó này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Không có khả năng tha cho hắn. Ha ha, tiểu tử này lại hướng phía đầm lầy trì chạy trốn, đây quả thực là tại tự tìm đường chết. Ma tướng thấy Tô Nhiên cố ý đem ba người bọn hắn dẫn tới Hắc Ám đầm lầy, nhất thời lộ ra cuồng hỉ thần sắc, chỉ huy ma tốt binh sĩ thay đổi mũi nhọn hướng phía Tô Nhiên vây công mà đến. Hắc nghĩ bao vây ta. Chấm, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, từ trên người vượng tài trực tiếp nhảy lên, trong chớp mắt thu hồi vượng tài, hư không đạp thư mấy bước đi đến giữa không trung, chạy như điên lại. Tiểu tử này biết bay đi kỹ năng. Đáng giận, giảo hoạt nhân loại, ba con ma tướng phẫn nộ ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên bóng lưng không tha, dùng sức kẹp lấy cốt ngựa xương sườn, ra tốc truy đuổi hướng giữa không trung Tô Nhiên. Bài bài ngài kia, Tô Nhiên mắt thấy muốn đi đến Hắc Ám đầm lầy phía trên, nội tâm hơi bị buông lỏng, vẫn không quên quay đầu lại chào phúng một chút này ba con boss. Có thể hắn lần này đầu không sao, ba cây tiêu thương đang hướng phía phương hướng của mình phá không đánh úp lại, trong chớp mắt liền đã đi tới hắn phụ cận. Cách chương.